Chất tử điện hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiếng nước tí tách, quang tuyền hôn ám, không khí ẩm ướt, không gian rộng mờ, Tử Ly vẫn không nhúc nhích nằm ở nham huyệt tản ra khí tức của đài tiền. Rêu, mờ mịt đối diện với sự ẩm thấp trên đỉnh vách động. Yên lặng thừa nhận hàn khí của tiết trời. Một trận ngâm dài, Lân Long ra ngoài trở về quất lên một cỗ cự phong liền hạ xuống động khẩu. Thu lại hai cánh, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh Tử Ly. Ba ném một con ngân ngư đuôi còn quẫy đạp. Tử Ly ho nhẹ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía sinh vật đã nghe đồn xuất nhập quá nhiều. Ở thế giới nguyên lai chưa từng tồn tại qua. Lân phiến, vảy, quanh thân ở bên trong huyệt động u kín không đủ ánh sáng mà phiếm lam. Xoang mũi hô hấp ra xương trắng lạnh lẽo. Hai mắt thuần kim, đồng tử thâm như ngọn gió, nghiễm nhiên là một con rồng trong thần thoại. Tử Ly không biết nó vì cái gì ở một khắc bọn họ trụy nhai bỗng nhiên lao xuống đem hai người chặn ngang bắt lấy. Không biết nó vì cái gì đem mặc sĩ tướng quân bỏ trên vách đá mà đem hắn bắt tới nơi này. Là tính toán đem hắn làm thực vật, vậy Tử Ly tình nguyện ngã chết. Bất quá sau một lúc quan sát, Tử Ly đã từ sợ hãi lúc ban đầu quy về bình tĩnh ở hiện tại. Bởi vì Lân Long không có nửa điểm y tư muốn dùng hắn đến no bụng. Ngược lại nhổ đến thảo dược cho hắn chữa thương, bắt đến ngân ngư giã quả cho hắn đỡ đói. Dương quá cũng chỉ tới mức này. Hóa thân của tai ương và tà ác sao? Tử Ly rất muốn biết thế giới bên ngoài vì cái gì lại có đồn đãi như vậy. Lân Long thấy Tử Ly còn đang ngẩn người. Cúi đầu đem ngân ngư đẩy đẩy về phía trước, đa tạ, tuy rằng không biết nó nghe hiểu được hay không, nhưng Tử Ly vẫn là cảm kích nói tạ ơn, ngân ngư sinh trưởng ở trong hàn đàm nên thịt rất ngon. Cho dù ăn sống cũng không có cảm giác tinh nị, tanh ngấy, Lân Long thấy Tử Ly ăn xong, đi đến động khẩu, xôn xao dương cánh bay đi, Tử Ly tựa vào nham bích đi đến động khẩu. Trên là vách đá nham huyệt vị cách mặt đất mấy chục thước cao. Dưới là một thủy đàm sâu không thấy đáy. Nước sông thượng du hình thành một đạo thác nước rơi thẳng xuống. Đánh sâu vào một cái thủy khố. Đập chứa nước, thiên nhiên, nơi cao như vậy, quả nhiên chỉ thích hợp cho bộ tộc trường xí. Cánh dài, trên nham bích tuy rằng quấn rất nhiều đằng mạn, dây leo. Nhưng để người ta cứ như vậy đi xuống thật sự cần dũng khí rất lớn. Dắt Lân Long thăng lên giữa không trung một bên ngâm dài một bên qua lại xoay quanh. Nếu là dĩ vãng, nó tuyệt sẽ không giống lúc này bại lộ hành tung của mình như vậy. Bệ hạ, Lân Long bay đi rồi. Chúng ta có lập tức đi lên cứu người hay không? Một gã đại tướng đã ở đáy cốc ẩn núp hồi lâu nhịn không được dò hỏi. Hoành Húc gắt cao nhìn chằm chằm mặt bóng dáng xuất hiện ở động khẩu kia. Hắn làm sao không muốn lập tức đi lên đem người hung hăng khóa vào trong ngực. Nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ còn chưa phải thời điểm. Ai cũng không thể đảm bảo Lân Long sẽ không bỗng nhiên bay trở về. Nắm chặt cung nỏ trong tay. Hoành Húc âm trầm nhìn Lân Long ở không trung. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Không bằng giống 10 năm trước bắt nó giết như vậy. Tê một tiếng ngựa hí cao vút hấp dẫn chú ý của Lân Long. Tử Ly ghé vào vách động khó có thể tin nhìn hắc mã cất vó hí bên dưới. Thần tuấn nhanh nhẹn dũng mãnh. Hai mắt cao ngạo khác hẳn. Đây không phải là khúc tử thì là ai? Trên thiên không, Lân Long khí thế mãnh liệt hướng tới hắc mã lao xuống dưới. Khúc tử, mau tránh ra. Tử Ly lo lắng hô to. Nhưng hắc mã lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không nhúc nhích thậm chí có chút nhàn tản đối với cự thú đang nghênh diện vọt tới. Mắt thấy sắp đánh lên, lại thấy Lân Long đột nhiên kéo cao thành một cái hình cung khó khăn xẹt qua trán hắc mã. Thuận thế ở trên không trung trở mình một cái bổ nhào thẳng tắp hạ xuống trước mặt hắc mã. Xương trắng bỗng chốc phun, tiếp theo là động tác làm cho cằm người ta chật khớp. Bỗng nhiên đem đầu để sát vào vô cùng thân thiết cọ sát cổ hắc mã. Cảnh tượng này thấy có bao nhiêu quái liền có bấy nhiêu quái. Một con cự thú hình thể khổng lồ đang như chim nhỏ nép vào người một con ngựa. Hắc mã lại vẻ mặt hưởng thụ thản nhiên mặc nó làm nũng. ai có thể nói cho ta biết, này đến tột cùng là đang diễn cái gì? Tử Ly lẩm bẩm nói ra tiếng lòng chỉ có một mình hắn nghe. Tê một tiếng mã đề, Lân Long lập tức ngoan ngoãn đứng vững, Khúc Thử run lên tông mao, hướng Tử Ly dương dương tự đắc ngưỡng cổ nhe răng, Lân Long lập tức dương cánh bay lên huyệt động, cắn lấy sau cổ Tử Ly chậm rãi rơi xuống đất, Hoành Húc nín thở nhìn, sợ nó bất ổn mà làm rớt, rốt cục chạm được mặt đất, Tử Ly còn chưa kịp thở phào một hơi, bỗng nhiên đã bị một đạo bóng đen chợt tới gắt gao ôm vào trong ngực. Hơi thở quen thuộc làm cho Tử Ly vừa muốn giãy giụa tay chân thoáng chốc dừng động tác. Tiếp theo lại kiên định bắt đầu giãy giụa, bảo bối nhi đừng sợ, là ta, Hoành Húc ở bên tai Tử Ly trầm giọng nói. Buông tay, ta muốn xuống, nhìn Tử Ly lập tức rớt ra khoảng cách hai người. Hoành Húc phi lăng, làm sao vậy, là trách ta không có tới cứu ngươi khiến ngươi sợ. Bảo bối nhi, ta biết sai rồi. Không nên tức giận được chứ? Không phải, ta chỉ là cảm thấy được, ở trước mặt người khác vẫn là không cần vô cùng thân thiết như vậy. Tử Ly thùy mâu tránh đi tầm mắt của hắn, rát bỗng nhiên ẩn ẩn nghe được một tiếng ngâm dài, Lân Long lập tức ngẩng đầu, Hắc Mã cũng lập tức vểnh tai, đó là một tiếng kêu to hơi có tính trẻ con, rát rát, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy không trung một con ấu long không lớn hơi hơi run run bay về phía bên này. Khi phát hiện cửa nhà mình tụ đầy sinh vật dị tộc, lập tức dừng lại động tác, do dự ở trên đầu mẫu thân rát rát xoay quanh, Lân Long phi lên không, đem nhi tử một mình ra ngoài hai ngày nay nắm xuống dưới. Ném tới trước mặt Hắc Mã, ấu long ủy khuất lắc lắc cái đầu dài xinh đẹp khiến người yêu thích. Tử Ly phát hiện đuôi cánh nó cư nhiên bị băng một đoạn vải trắng. Tiểu tử đáng thương kia cư nhiên bị thương. Nhưng là, ai giúp nó băng bó? Cấu Long nhìn Hắc Mã trước mặt nhảy ánh mắt thủy thủy. Bỗng nhiên vô cùng thân thiết kêu to một tiếng phóng qua cọ sát một trận. Đối với Khúc Tử, Tử Ly bây giờ chỉ là nghi hoặc. Một con ngựa bỗng nhiên có thể làm cho ác long trong đồn đãi thân cận như vậy. Khúc Tử thật là một con ngựa sao? Bệ hạ, Lân Long này xử lý như thế nào? Một gã thủ hạ đi đến bên người Hoành Húc thấp giọng hỏi. Lân Long không phải loại quá lương thiện. Hoành Húc trầm ngâm một lát, đưa ra một ánh mắt. Mọi người hiểu ý lập tức dương cung nhắm vào Lân Long đang ở giữa sân hồn nhiên bất giác. Tử Ly chấn động, ngươi, các ngươi muốn giết nó làm cái gì? Từ biệt đi, Hoành Húc đem Tử Ly lôi kéo đến bên cạnh. Từ từ, Hoành Húc, Lân Long cũng không giống như các ngươi đồn đãi. Ngược lại bọn nó hiền lương ôn hòa. Còn cứu Mặc Sĩ tướng quân và ta không phải sao? Tử Ly nắm chặt góc áo Hoành Húc thần tình cầu xin. Lân Long phát giác bên này dị thường lập tức cảnh giác xoay người. Thấy mọi người dương cung bạt kiếm, lập tức phẫn nộ phát cánh một cái. Thoáng chốc cuồng phong gào thét, phi xa tẩu thạch, cát bay đá chạy, mê loạn tầm mắt mọi người. Khi nhìn lại, hai đầu Lân Long sớm đã bay lên trời cao, xoay quanh một vòng bỗng chui vào án mây. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể phẫn nộ thầm mắng vài câu. Dẹp đường hồi doanh, cách trương.